Chương 510, ly khai chợ. Lúc này, Quách Phủ cười nói ta hiện tại lộng điểm thủy, ta nghĩ các ngươi ăn xong rồi đồ đạc, các ngươi nhất định phải uống nước. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi lập tức đi tới. A Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn bước nhanh đi ra ngoài. Một lát sau, Quách Phủ sẽ rất nhiều thủy phóng tới Lâm Thiên Diêu trước mặt, hắn cười nói, ta muốn những thứ này thủy, ngươi toàn bộ đều thích uống. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi. Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta vung quyền. A Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền lộng. A vì vậy, bọn họ bắt đầu vẽ lên tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta qua xem một chút đi. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía xa xa đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhanh chợ A. Ta muốn chúng ta có thời gian rất lâu không có đi. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta chạy nhanh đi. Nói xong, bọn họ hướng phía chợ phương hướng đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này chợ tốt. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng ý tứ này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện tại mua ít đồ a. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta hiểu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cảm thấy mấy thứ này tốt. Quách Phù đáp ứng rồi, sau đó, hắn lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ta xem chúng ta nên rời đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi xem, phía trước hình như là Kim Luân Pháp Vương. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, chính là hắn, hay anh, xem ra chúng ta đều là hoàn gia ngõ hẹp, muốn là như vậy nói, ta xem chúng ta hẳn là với hắn đối chiến. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta xem chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đem Kim Luân Pháp Vương đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, lần này, ta xem Kim Luân Pháp Vương phải thua hết. Quách Phủ cười nói, không sai, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta đi vòng qua A, chúng ta đừng dây dưa với hắn. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là nhiều đánh mấy chiêu. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Rất nhanh, bọn họ thấy được Hoắc Đô, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô cái này nhân loại phi thường giàu hoạt, nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp đối với trả bọn họ, Hoắc Đô nhất định sẽ đắc ý. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ đối phó Hoắc Đô. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoắc Đô đánh tới, rất nhanh, bọn họ đem Hoắc Đô đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ngươi bây giờ cảm thấy làm sao dương, cái này sẽ là của ngươi hạ chẳng. Lúc này, Hoắc Đô thấp giọng nói, hai anh, chúng ta chờ coi. Nói xong, hắn hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đem mấy thứ này mang tới Hoa Sơn A, ta muốn bọn họ nhất định sẽ cực kỳ thích. Quách Phủ cười nói, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đem vài thứ kia bỏ trên đất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được Hồng Thất Công. Hắn thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ngươi tới làm cái gì? Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta đương nhiên muốn đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, chúng ta liền thử một chút xem sao. Hồng Thất Công thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đấu lực tay a. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều bẻ đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, xem ra khí lực của ngươi thật lớn. Hồng Thất Công cười nói, không sai, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả ngồi xuống đến đây đi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta biết vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, mà Quách Phủ đoàn qua đây rất nhiều nước trà. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta muốn những thứ này nước trà sẽ uống rất ngon. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa, làm qua nửa giờ, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy, chúng ta mau nhanh luyện nội công. Hồng Thất Công thấp giọng nói, được rồi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta mau nhanh ăn một chút gì. Hồng Thất Công cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều miệng to ăn, làm qua nửa giờ, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta hẳn là nghỉ ngơi. Hồng Thất Công cười nói, cái này có thể không làm được, ta còn có chuyện khác, ta phải đi. Lâm Thiên Diêu biết ngăn không được hắn, vì vậy, Hồng Thất Công hướng về phương xa đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói ta xem chúng ta mau nhanh ở trên sợi dây ngủ đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm trên đó, rất nhanh bọn họ tất cả đều đang ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói ta xem cái này sợi dây tốt. Quách Phù cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta đi ra xem một chút đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía xa xa đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi đại hải trước mặt nhìn một chút. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới đại hải bên cạnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phi thường thích nước biển này. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Với là bọn họ nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh rửa mặt. Quách Phù cười nói, đi, ta lập tức làm như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu tắm đứng lên, trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều tắm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta chạy nhanh đi.